Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 94, cứu vớt người vô tội. Mới là chính xác của ta, mà không phải sống sót. Giữ vững, an người lợi, người đi bên kia, Nala hoàn toàn không có thục nữ nên có hình tượng đang gào thét lấy. Chỉ huy những người khác đi chắn lỗ hổng. Cách bọn họ tiến vào đổ sụp thánh cốc đã qua một tuần lễ. Con đường nhân viên vệ sinh làm không hề khó khăn, bởi vì nơi này thạch đầu đều cực kỳ dễ dàng vỡ nát. Nếu như không phải sợ gây nên tiến một bước sụp đổ cùng vì che giấu tai mắt người. Sử dụng hắc hỏa dược tiến hành bạo phá tốc độ còn có thể nhanh hơn chút nữa. Những chưa hoàn thành đó phẩm một mực quấy rầy công tác tiến hành. Bọn chúng bị giết chết lại sẽ từ lòng đất khe hở phục sinh. Sau đó lại một lần nữa tập kích đội ngũ. Ngay từ đầu chuẩn bị hoàn toàn. Có được Chanjina phối trí dược tề còn dễ nói. Về sau dược tề hao hết về sau. Nhất định phải chân ướt chân ráo cùng những quái vật kia chiến đấu. Từ bên ngoài cũng truyền tới một chút tin tức. Tinh môn người đã phát hiện không đúng. Đồng thời Rhys chú ý tới đối phương có không ít người đã có đoạn thời gian không có xuất hiện qua. Lấy tốc độ của bọn hắn nếu như phát hiện chúng ta. Như vậy cũng đã đến rồi. Nala phất tay, Long Lân kiếm dùng tuyệt đối tốc độ đem trước mặt chưa hoàn thành phẩm chém thành mấy khối. Để nó hóa thành mủ dịch chảy vào trong khe đá. Nala thử qua dùng hỏa diễm hoặc là những phương pháp khác. Đem những cái này mủ dịch tiến một bước phá hủy. Nhưng là vô luận như thế nào đều sẽ có lấy vật tàn lưu tụ tập tới lòng đất. Sau đó ở trong đó một lần nữa phục sinh. Nala lặng lẽ tiến về lòng đất từng điều tra. Lòng đất trung tâm chính là phía trước sơ hỏa doanh địa. Nàng từng cầm kiếm ở trong này xúc lập hơn 300 năm. Thẳng đến thời đại biến hóa. Slick từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Đưa nàng dẫn nơi này. Sau đó Nala phát hiện cấp độ càng sâu vấn đề. Những quái vật kia điên cuồng tập kích bọn họ không hề vẻn vẹn chỉ là đối với bọn hắn sinh mạng. Tham lam, càng nhiều hơn chính là kẻ ngoại lai biết dần dần cải biến nơi này. Chớ nói chi là bọn hắn ở trong này xây dựng thêm con đường. Loại hành vi này đang ở chậm rãi cải biến nơi này đặc thù hoàn cảnh. Nala phán đoán đến khi bọn hắn đem thông đạo tu kiến hoàn tất. Sau đó quân đội đặt chân nơi này thời điểm, đổ sụp thánh cốc đặc thù hoàn cảnh cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Những cường đại đó nhưng lại yếu ớt chưa hoàn thành phẩm thì sẽ hoàn toàn tử vong. Đây mới là chưa hoàn thành phẩm cực độ bài xích người ngoại lai nguyên nhân chủ yếu. Theo bọn hắn càng thâm nhập, những cái này chưa hoàn thành phẩm lại càng điên cuồng. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục tại ngày thứ ba phòng ngự của bọn hắn xảy ra vấn đề. Cái nào đó chiến sĩ bị chưa hoàn thành phẩm đánh lén đắc thủ. Quái vật kia trực tiếp dung nhập vào người chiến sĩ kia trong thân thể. Liền phảng phất cá nhảy xuống nước. Quái vật kia cứ như vậy nhảy vào bên trong thân thể của nhân loại. Bất quá là một cái nháy mắt. Người chiến sĩ kia toàn thân băng liệt. Chỉ còn lại có một chút không chỗ hữu dụng phế thải tại nguyên chỗ. Tỉ như lông tóc, làn da loại hình, một cái hoàn toàn bất đồng quái vật xuất hiện trong mắt mọi người. Nếu như nói trước đó quái vật kia mới chỉ là thân thể cường tráng người bình thường. Chỉ là công kích phương thức chí tử. Như vậy tại dung hợp thân thể con người về sau, hắn liền nhảy lên trở thành mà đến cách đấu ra tầng thứ tồn tại. Đồng thời cách mỗi hơn nửa canh giờ, loại quái vật này liền có thể hoàn toàn chia ra một cái bản thân phục chế thể. Kinh khủng hơn là bọn hắn có được trí tuệ, cái kia bị bọn hắn dung hợp người ký ức tựa hồ bị quái vật đọc đến. Những quái vật kia thậm chí ngay cả đồng bạn thói quen đều có thể trong nháy mắt biết được. Sau đó phản ứng dây chuyền bắt đầu rồi, càng ngày càng nhiều dung hợp quái vật xuất hiện. Thẳng đến Nala vận dụng ra chân thực lực đem những quái vật kia trấn áp xuống dưới. Ngươi không nên xuất thủ. Changina nhìn chăm chăm nồng nặc mắt quầng thâm. Trong khoảng thời gian này phối dược tề xưng đến nàng đã trải qua muốn chết. Lại không nhìn xem Nala đến phấn chấn tâm tình. Nàng chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Xem như Nala số một fan hâm mộ. Changina tự nhiên muốn đem yêu đậu Nala hết thảy nghiên cứu triệt đề. Nala thực lực kỳ thật có cực chấn động lớn. Đem nàng không sử dụng hắc nguyên lực lượng thời điểm. Vẻn vẹn dựa vào con đường chính xác lực lượng. Thực lực phát huy là tại hạ hạn. Dù sao Nala nàng ngưng tụ con đường chính xác cũng không đến bao lâu. Ngay cả giải phóng căn nguyên đều là nhảy vọt thức giải phóng. Đang ngưng tụ con đường về sau liền hóa đá ngủ say ngàn năm. Cứ việc thức tỉnh về sau vẫn tại thích ứng, nhưng là thời đại thay đổi, đã từng thủ đoạn triệt để vứt bỏ, từ không tới có khai phát chiến đấu thủ đoạn, đây không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, thậm chí không phải một thế hệ có thể vì hoàn thành. Cứ việc có cách đấu ra con đường có thể tham khảo. Nhưng là cách đấu ra con đường các loại hắc nguyên bạch quang dây dưa quá sâu. Nala có loại dự cảm, một khi bản thân triệt để đi đến cách đấu ra con đường. Như vậy nàng vô cùng có khả năng biến thành hắc nguyên hoặc là bạch quang nô lệ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Nala vẫn luôn tại mở ra cắm rễ tại con đường chính xác bên trên hệ thống sức mạnh. Để cho nàng theo dễ dàng phát huy ra lực lượng của mình. Chỉ có ở lúc mấu chốt mới vận dụng căn nguyên năng lực để lộ thế giới quy tắc. Sử dụng hắc nguyên lực lượng cũng không dường như cách đấu ra con đường đồng dạng. Đem thép tính cùng con đường của mình kết hợp. Dù sao Nala là con đường chính xác. Con đường của nàng cũng không có cắm rễ tại căn nguyên phía trên. Chỉ có thể nói đây là nàng lúc trước tại Bạch Quang cùng hắc nguyên hỗn hợp đi ra kỳ tích lực lượng. Mà nàng vô luận cùng phương nào dây dưa qua sâu, đều sẽ bị một phương khác bắt được. Đây cũng là Nala thực lực một mực khó mà tăng lên nguyên nhân. Mà mỗi một lần vận dụng thực lực chân thật, Nala đều cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi lắng lại những ảnh hưởng đó. Đem những lực lượng kia loại bỏ ra bản thân bên ngoài cơ thể. Mới có thể cam đoan bản thân con đường chính xác không thiên về rời. Chỉ bất quá lần này nàng vận dụng là hỏa diễm lực lượng. Đổ sụp thánh bên trong cốc là trên thế giới ít có còn đầy đủ hỏa diễm quy tắc địa phương. Nàng sử dụng nơi này hỏa diễm lực lượng sẽ chỉ tăng tốc nơi này địa biến hóa về chất. Để cho những chưa hoàn thành đó phẩm nhanh lên tử vong. Tinh môn người cũng nhanh muốn tới. Người sớm xuất thủ sẽ chỉ để trạng thái của mình càng ngày càng kém. Nói như vậy, người sẽ rất vất vả. Changina nói ra cuối cùng dừng lại một chút. Mới nói ra vất vả cái từ này. Nhưng ta cuối cùng không thể nhìn người một nhà chết trước mặt mình đi. Liền vì mình trạng thái. Nala khẽ cười nói, chính xác kỳ thật một mực tại biến động, mỗi người định nghĩa cũng khác nhau. Nếu như tử thủ cố định chính xác biện pháp, như vậy cuối cùng rất có thể đạt được chỉ có sai lầm. Có lẽ nhìn lấy những người khác tử vong, để bọn hắn nỗ lực giá thật lớn đánh lui chưa hoàn thành phẩm. Dạng này nàng liền có thể bằng hoàn thiện trạng thái nghênh kích tinh môn người. Lúc kia nàng nói không chừng có thể đánh lui tinh môn người, mà không cần nỗ lực tiến một bước đại giới, mà bây giờ, tinh môn người nếu như đột kích, nàng rất có thể liền thật muốn tử thủ ở chỗ này bên trong. Trả ra đại giới rất có thể là sinh mệnh, những cái này đang ở xây dựng con đường chính xác Nala đều hiểu. Con đường chính xác của nàng có thể chỉ dẫn tối ưu đường cho nàng. Tỉ như làm thế nào lần này mới có thể cuối cùng sống sót. Nàng đã trải qua dự cảm được một lần này hành vi. Để cho nàng sống sót xác suất giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà nội tâm của nàng lại đặc biệt mừng rỡ. Bởi vì nàng cứu vớt người nhiều hơn. Cứu vớt người vô tội. Đó mới là chính xác của nàng. Mà không phải sống sót. Đi nghỉ ngơi một hồi đi. Ta có dự cảm. Địch nhân mau tới, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nala đứng dậy nói ra, ánh mắt nhìn về phương xa. Ở cái này xa lạ thời đại, nàng lộ ra càng phát ra cô tịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.